Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, ra oai phủ đầu. Trung Hữu Quốc rất thưởng thức Vương Vi, cho hắn lão một cái bự thể diện, rõ ràng tự mình tại Vũ Hoàng thành phố cục công an cửa ra vào nghênh đón Thiên Nam đến đồng chí. Cùng cái kia đài đến hiện tại mới thôi đều còn không có đem bả giấy phép phủ lên đi xe cảnh sát. Chứng kiến thẳng đứng ở Vũ Hoàng thành phố cục công an cửa ra vào. Nhìn quanh sinh uy trung phó cục trưởng, Vương Sở chấn động, rất xa tựu lại để cho Bạch đại đội đem xe dừng lại. Vương Sở theo trên xe nhảy xuống, hấp tấp mà chạy tới, cho Trung Hữu Quốc đứng nghiêm chào. Động tác được kêu là một cái gọn gàng. Cứ việc hắn không có mặc đồng phục cảnh sát, thiếu cho ta tới đây một bộ. Tiểu tử, ngươi lá gan rất mập, cái gì họa cũng dám xông. Trung Hữu Quốc cười ha hà, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi nhanh hướng xe cảnh sát bên kia đi qua. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng chưa thấy qua trung cục, thấy đi tới một uy phong lẫm lẫm ba cấp cảnh giám, đều dọa sợ, vội vội vàng vàng xuống xe, liên tục không ngừng cho Trung Hữu Quốc đứng nghiêm chào, lớn tiếng gọi, lãnh đạo tốt. Trung Hữu Quốc cười ha hả gật đầu, nhấc tay hoàn lễ, đối với Bạch Kiều Kiều nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Tiểu Bạch, lại tới nữa, trung cục. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là trước sau như một lạnh tác phong. Chống lại Trung Hữu Quốc cũng không có gì thay đổi. Trung Hữu Quốc biết rõ nàng là như vậy tính cách, cũng không so đo, hướng trong xe một nhìn, tự thấy được chật vật không chịu nổi Giản Kim Trụ cùng Giản Thiều Bảo phụ tử. Hai người khăn trùm đầu đã muốn quăng ra rồi, trong miệng cũng không còn lại đút lấy vải nắm. Bất quá biết rõ đã đến Vũ Hoàng, không phải Bạch Mộc, hai người đều ngoan ngoãn, ai cũng không dám la to. Thiên Nam đến tên gia hỏa này, sẽ không một cái đèn đã cạn dầu. Ngươi dám gọi, người ta tự dám thu thập. Cái này hai cái, chính là ảnh hưởng công vụ thổ bá vương, cái này đương lúc. Trung cục trưởng sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, sụ mặt, rất giống cái hắc mặt thần. Vốn trung cục đối với Bạch Mộc bên kia tựu không ưa. Những năm này, chỗ hắn lý qua không ít biên giới tranh cãi, đối với Bạch Mộc bên kia một ít rất không nói đạo lý thôn dân đặc biệt phản cảm. Thực tế lần trước đi lão căn nước thôn giải cứu Lục Hiểu Đình, thiếu chút nữa ra cái đại dương tướng. Trung cục đối với mấy cái này vắng vẻ nông thôn thổ bá vương lại càng căm thù đến tận xương tủy, nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt. Chứng kiến Trung Hữu Quốc quân hàm, Giản Kim Trụ sợ hãi, hắn là có chút kiến thức, biết rõ cái này là công an cục đại quan, bọn hắn Bạch Mộc huyện cục cục trưởng đều không trước mắt người này quan lớn. Lãnh đạo tốt, lãnh đạo tốt. Giản Kim Trụ một chồng không ngớt lời cho Trung Hữu Quốc gật đầu. Vấn an, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vẻ lấy lòng. Hắn biết rõ hiện tại đến Vũ Hoàng, đó là hoàn toàn người ta trên địa đầu rồi. Cho dù Bạch Mộc huyện đám kia họ Giản đại nhân vật chịu cho hắn ra mặt, Vũ Hoàng bên này cũng hơn nửa không biết mái trướng, hai nhà có oán hận chất chứa. Hơn nữa, Giản Kim Trụ cũng có tự mình hiểu lấy. Tinh tường tại Lang Thủy thôn thời điểm, tất cả mọi người cho hắn mặt mũi. Hôm nay phạm vào sự tình, bị bắt được Vũ Hoàng bên này rồi. Họ Giản những kia đại nhân vật có mấy cái chịu vì hắn xuất đầu. Cái kia vẫn rất khó nói. Hắc hắc, biết rõ sợ nói cho ngươi. Cái này sẽ biết sợ không dùng được. Các ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật, đừng ra vẻ, bằng không thì ta đây bên cạnh có rất nhiều biện pháp đối với trả cho các ngươi. Trung Hữu Quốc cười lạnh nói, loại người này trước ngạo mạn sau cung kính, hắn thấy nhiều hơn đều là chút ít kiến phong xử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy, vô sỉ hạng người, hảo hảo thu thập bọn hắn một phen, so với ai khác đều trung thực. Bằng không thì, so với ai khác đều hung hăng càn quấy. Không dám, không dám, lãnh đạo nói quá lời. Thật không dám, thật không dám. Giản Kim Trụ luôn miệng nói. Về phần Giản Thiểu Bảo, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Từ đầu đến cuối, sẽ không nói qua một câu nguyên lành lời nói. Trong lòng của hắn cũng biết, người ta đối với hắn lão tử đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn bảo lưu lấy một chút khách khí. Bất kể thế nào nói, Giản Kim Trụ là thôn bí thư chi bộ, xem như có một phía chính phủ thân phận. Tượng hắn loại này cái gọi là thôn trị an bảo vệ chủ nhiệm, chính là cái chê cười. Vô luận Vương Vi, Trương Phương có lẽ hay là Tiểu Hoàng, muốn sửa chữa hắn tự sửa chữa hắn, không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, còn là mình thức thời điểm tốt, không cần phải bị coi thường đòi đánh. Trung cục, hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp, ta muốn mượn cục thành phố phòng thẩm vấn dùng thoáng một tí, cho bọn hắn lục cái khẩu cung. Vương Vi cười hì hì nói với Trung Hữu Quốc. Trung Hữu Quốc cái này thái độ lại để cho trong lòng của hắn cuối cùng cái kia một tia lo lắng cũng triệt để tiêu tán. Lão gia tử bên kia, câu thông công tác làm được rất đúng chỗ, xem như chính cống mà thực hiện lão gia tử đã từng cho Vương Vi chính miệng hứa hẹn. Vô luận phiền toái gì, lão gia tử đều cho hắn ôm lấy. Lần này, Vương Vi là thiết thiết thực thực cảm nhận được lão gia tử đối với sự quan tâm của hắn. Đây chính là ông nội, không có vấn đề, đều chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi, muốn muốn như thế nào trợ giúp, nói một tiếng là tốt rồi, ta lão Trung vô điều kiện ủng hộ các ngươi phá án. Thiên Nam đồng chí, đến Vũ Hoàng, chẳng khác nào về đến nhà, chớ cùng ta thấy bên ngoài, muốn cái gì nói, ngàn vạn đừng khách khí. Trung Hữu Quốc cười ha hà. Lời này một nửa là nói cho Vương Vi nghe, một nửa là gõ Giản Kim Trụ, minh bạch nói cho hắn biết, không cần phải bất quá ý khác, chúng ta là đứng ở Thiên Nam cảnh sát cái kia một bên. Xem như triệt để làm mất Giản Kim Trụ trong nội tâm lưu lại cuối cùng một tia tưởng tượng. Lập tức một đoàn người trực tiếp đem xe hướng trại tạm giam mở. Dù sao ngày hôm nay, cái này hai người là khẳng định phải đang tại bảo vệ chỗ ngốc một buổi tối. Đến vô minh trời sáng sớm xử lý như thế nào? Cái kia lại nhìn, tự đang tại bảo vệ chỗ thẩm vấn làm ghi chép. Thuận tiện, Trung Hữu Quốc mặt mũi thật sự là cho đắc 10 phần. Tự mình đưa tiễn bọn hắn đi trại tạm giam. Ở trước mặt bàn giao trông coi sở trường, muốn hảo hảo phối hợp Thiên Nam đồng chí. Không thể chậm trễ, biết được bọn hắn chính là trên đường gặm điểm bánh mì bánh bích quy. Ngay cơm tối đều không ăn, Trung Hữu Quốc lập tức tự phân phó trông coi sở trưởng tranh thủ thời gian cho Thiên Nam đồng chí. Lộng kiếm điểm nóng hổi điền điền bụng, Tiểu Vương, đêm nay thượng trước đem tự thoáng một tí. Ngày mai ta không cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Trung Hữu Quốc vỗ Vương Vi bả vai, cực kỳ nhiệt tình. Cùng lúc, Trung Hữu Quốc là tương đối thưởng thức Vương Vi, cảm thấy tiểu tử này có đảm lược có thức, đầu sống, có hắn khi còn trẻ lúc vài phần sức mạnh. Thứ hai, lúc này là thượng cấp lãnh đạo trực tiếp cho hắn chào hỏi. Nghe nói chuyện này ngay bộ ở phía trong lãnh đạo đều ra mặt. Trung Hữu Quốc mặc dù không biết vì cái gì chính là một cái tiểu bản án rõ ràng có thể kinh động thống soái đạo, trong nội tâm cũng hiểu được, đây nhất định cùng Vương Vi hoặc là Bạch Kiều Kiều có chút quan hệ. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, ít nhất hắn một người trong không nhỏ bối cảnh, bộ ở phía trong lãnh đạo đó là bao nhiêu địa vị. Như thế nào đơn giản cho phía dưới chào hỏi, Trung cục. Người khách khí như vậy, hù đến ta, Vương Vi đùa vừa cười vừa nói. Trung cục trưởng tự vui vẻ, cười nói, đi ngươi chứng, tiểu tử ngươi còn có thể bị sợ đến ai có thể so ngươi lá gan càng lớn, lời này thật cũng không tính. Toán không hợp thói thường, dám ở Long Sơn Trấn bắt người, chảo họ Giản bí thư chi bộ, giống nhau lá gan thật đúng là không đủ. Cái này đắc bốc lên bao nhiêu phong hiểm không nghĩ qua là mấy người bọn hắn chưa hẳn có thể toàn bộ tu toàn bộ vũ rời đi Long Sơn. Người này thật là có điểm kẻ lỗ mãng. Mấu chốt Bạch Kiều Kiều như vậy một đại mỹ nữ cũng đi theo hắn cùng một chỗ rối rắm. An lấy tốt Vương Vi một chuyến. Trung Hữu Quốc cười ha hả đi. Vương Vi không có vội vã làm ghi chép, tiếp tục mát lấy giản kim trụ hai người, trước làm cho bọn họ đang tại bảo vệ chỗ ký hiệu ở phía trong dọa thượng tiểu một giờ nói sau. Ký hiệu ở phía trong những người kia, nhưng không có một người nào, không có một cái nào thiện mảnh vụn gốc, không có người cho chào hỏi, người mới đi vào một chầu ra oai phủ đầu là không thiếu được. Ngược lại giúp đỡ Vương Vi dễ dàng trước công tác chuẩn bị. Đừng nhìn giản kim trụ cùng giản thiểu bảo phụ tử tại lang thủy thôn thời điểm hung hăng càn quấy đắc không có bên cạnh, kỳ thật không lịch sự dọa. Tối thiểu nhất hai người bọn họ liền từ chưa đi đến qua trại tạm giam. Ngay câu lưu chỗ đều không xảy ra, chỉ nghe người ta nói đến qua, nhưng nghe hòa giải tự mình kinh nghiệm, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giản kim trụ phụ tử tại lang thủy thôn tại Long Sơn Trấn, tốt xấu đều xem như có thân phận địa vị, miễn cưỡng được xưng tụng là người thượng nhân, rất ít cùng chính thức lũ cặn bã bại hoại hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Chỉ giản thiểu bảo ngẫu nhiên cùng một đám lưu manh xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế song phương vẫn có rất lớn khác nhau, với người xưng huynh gọi đệ không có nghĩa là nếu thực huynh đệ. Ít nhất Vũ Hoàng thành phố cục công an trại tạm giam những kia đang bị giam giữ nhân viên, sẽ không ai đem bà giản kim trụ cùng giản thiểu bảo hai người làm thành huynh đệ. Ngay xưng huynh gọi đệ đều không có, nào có khách khí như vậy người suy nghĩ nhiều. Đi vào cái kia đốn thu thập, giản thị phụ tử như giết heo tiếng kêu thảm thiết, cả trại tạm giam đều có thể nghe được đến. Trương Phương tại bên ngoài ăn mì sợi, cười ha hả mà nói với Vương Vi, lão đại, đợi tí nữa ta xem chừng, làm cho bọn họ làm gì tự làm gì, lại không dám gọi bàn. Trông coi sở trưởng tiếp nhận rồi trung cục chỉ lệnh, động tác rất nhanh tự lại để cho căn tin bên kia cho nấu nóng hổi mì sợi tới. Trại tạm giam giam giữ lấy không ít phạm tội hiềm nghi người, còn có chút đoàn hình phạm cũng lưu đang tại bảo vệ chỗ bị tù. Là tự nhiên mình căn tin, hiện tại đã là buổi tối, không có vật gì tốt, chỉ có thể đánh vài khỏa trứng gà, hạ vài bát mì, trước đối phó xuống, mọi người cũng ăn được vô cùng thơm. Tiểu Hoàng cười nói, khiêu chiến đặc biệt sao bọn hắn cũng phải có tư cách này mới được. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, hù dọa thoáng một tí là được rồi. Giản kim trụ đắc phóng hắn trở về. Thả hắn vì cái gì, Trương Phương lập tức sẽ không làm. Kêu lên, tại Long Sơn Trấn ngồi chồm hổm chờ hai ngày, thật vất vả mới bắt được giản kim trụ. Cứ như vậy phóng hắn trở về. Trương Phương như Hà Tâm Cam, Trương Băng, Bạch Kiều Kiều ở một bên lời ít mà ý nhiều nói hai cái. Mấu chốt chữ. Trương Phương nói ra, ta biết rõ Trương Băng trọng yếu, không thể để cho hỗn đản này cho trong nhà gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem bà Trương Băng cho đưa tiễn tới ư? Vương Vi lắc đầu, nói ra, không thể, làm như vậy không lớn ổn thỏa, ngoại trừ giản kim chủ, người khác đều không đáng tin cậy, dù sao trong nhà hắn những người khác trong thôn không có cái này quyền uy. Cứu Trương Băng mới được là đệ nhất trọng điểm, cái này không thể ra sai. Trương Phương có chút lo lắng nói, nếu người này cho chúng ta ra yêu thiêu thân nì làm sao bây giờ? Vương Vi cười nói, xin nhờ ngươi động hạ đầu óc được hay không được giản thiểu bảo tại chúng ta trên tay. Hắn là một cái như vậy nhi tử, hắn dám ra cái gì yêu thiêu thân ngươi cảm thấy đoạn đường này tới. Tâm lý của hắn còn không có sụp đổ ư? Tựa như ngươi nói, hắn hiện tại muốn khóc hô cầu chúng ta cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Trương Phương tao liễu tao đầu, cười đùa nói, cũng là, bất quá, ta vẫn có chút lo lắng. Ngươi còn lo lắng cái gì? Tiểu Hoàng tò mò hỏi. Ta lo lắng, người này sau khi trở về, sẽ tìm Lão Dư cùng Thiên Mỹ nhà khách lão bản phiền toái. Một chiêu này, đến không thể không đề phòng. Vương Vi nhưng vẫn là không thèm để ý chút nào. Cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có gì hay lo lắng. Đầu tiên, Lão Dư cùng Thiên Mỹ nhà khách lão bản đối với ngươi muốn cái kia sao yếu ớt. Người ta dám ôm cái này đồ sứ sống, tự khẳng định có bỏ cánh cam. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cho Giản Kim Trụ cơ hội này. Không có Giản Dược tiến chỗ dựa, hắn dựa vào cái gì cùng người ta Lão Dư khiêu chiến? Trương Phương tưởng tượng. Quả nhiên là có chuyện như vậy, nhịn không được hướng Vương Vi vươn ngón tay cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.